Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 46 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà giờ tôi về thì hai con chó già đó chắc chắn dễ có đề phòng. Trước đó bọn chúng đã biết tôi chỉ cách khóa kình có một bước nữa thôi. Hoàng Lão Tam hơi khó xử. Sau khi loại tận gốc hòa độc, cùng lắm là 2-3 ngày, ông ta có thể đột phá lên giai đoạn đầu hóa kình. Nếu về nước mở, thì Lỗ Đông Hùng và Caron chắc chắn sẽ đề phòng sẵn rồi. Đến lúc đó, ông ta muốn giết hai kẻ này thì cực kỳ khó khăn. Thế thì đừng về. Dù bọn chúng đến. Trần Phong nhả ra một vòng khói thản nhiên nói. Dụ đến. Hoàng Lão Tam sáng bừng mắt. Đây là cách hay, nhưng làm sao dụ đến lại cả là một vấn đề. Trần Phong trợn ngược mắt, loại vấn đề này mà cũng cần phải nghĩ sao? Trần Phong đang định đưa ra ý tưởng cho Hoàng Lão Tam thì lúc này điện thoại của anh lại reo, là Hà Vệ Quốc. Vừa bắt máy thì anh đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Hà Vệ Quốc. Trần Phong, giờ con đang ở đâu? Con đang ở bệnh viện. Bố, sao vậy? Ai ra? Vợ người chiến hữu kia vừa gọi điện cho bố, nói là ngọc của con trả cho bà ta là giả. Hà Vệ Quốc thở dài thần thượt, ông ta về nhà đã nhận được điện thoại của Bành Diễm Phương. Trong điện thoại, Bành Diễm Phương hầu như lồi hết những câu khó nghe ra chửi. Giả? Mắt Trần Phong xuyệt qua vẻ lạnh lùng, miếng ngọc đó sau khi anh nhận từ tay Hà Vệ Quốc thì chưa từng rời khỏi anh, sao có thể là giả được? Đúng, người vợ của chiến hữu kia của bố nói. Không những là ngọc giả mà còn tát con trai của bà ta 2 cái, uy hiếp con trai bà ta lấy 150.000 ra. Sắc mặt Trần Phong lạnh hẳn đi. Bố, lời này bố có tin không? Bố đương nhiên là không tin rồi. Hà Vệ Quốc chẳng cần nghĩ đã buột miệng nói. Cách đối nhân xử thế của con bố quá rõ rồi. Chỉ có một miếng ngọc bội còn con, tặng không cho con thì con cũng không cần. Sao lại có thể đòi nó 150.000 chứ? Bố... Miếng ngọc đó không thể là giả được. Trần Phong nói quá trình sự việc lại một lần. Vừa nghe thấy Vương Đức Phát chỉ bằng lòng bỏ ra 1.000 chuộc ngọc, Hà Việt Quốc đất tức khắc bực đến mức trời ẩm lên. Thằng mất dạy đó, nó nói thế thật sao? Tức chết bố mất thôi, tức chết bố mất thôi mà. Nó coi Hà Việt Quốc bố là gì chứ? Là quản gia chắc. Có phải nó tưởng Hà Việt Quốc bố thiếu mấy xu bần thiểu của nó không? Bố đừng tức giận. Tiền của bố con sẽ đòi về không thiếu một xu. Trần Phong gằn giọng nói, anh biết rõ Hà Vệ Quốc không thiếu tiền, muốn trả lại ngọc cho chiến hữu cũ, cũng chỉ là miếng ngọc đó, là ngọc gia truyền của chiến hữu. Ông ấy căn bản chưa từng định đòi tiền chiến hữu, nhưng không đòi tiền là một chuyện, thái độ của nhà họ Vương lại là một chuyện khác. Vương Đức Phát, nếu nói nhà họ Vương giờ đang gặp khó khăn về kinh tế, trong tay không có tiền, thì miếng ngọc này Trần Phong có thể tặng không cho hắn. Nhưng Vương Đức Phát thế mà lại cứ thích bỏ 1.000 ra để sỉ nhục Trần Phong, sỉ nhục Hạ Vệ Quốc. Việc này Trần Phong sao có thể nhịn được? Không cầm thì tốt, không cầm thì tốt rồi. Loại tiền này chúng ta không thể cầm. Hạ Vệ Quốc hít sâu một hơi rồi nói. Chúng ta có thể không lấy tiền, nhưng tiếng oan này chúng ta cũng không thể mang. Giờ bố sẽ gọi cho Bành Diễm Vương, nói rõ ràng mọi chuyện. Ngoài ra, bố rất bảo... Bà ta hỏi cậu quý tử của mình hằn hoi, rốt cuộc đã làm loại việc đáng xấu hổ gì. Bố cảm thấy Bành Diễm Vương sẽ tin lời của bố nói sao? Trần Phong thở dài rồi hỏi, trong lời nói của Hà Vệ Quốc, không khó để biết Bành Diễm Vương là loại người không phân biệt được phải trái điển hình. Lúc này Hà Vệ Quốc gọi đến, Bành Diễm Vương không những không tin, ngược lại còn sẽ cảm thấy Hà Vệ Quốc đang vu khống. Hà Vệ Quốc hưởng lại, đúng thế, Bành Diễm Vương căn bản sẽ không tin lời ông, dù sao một bên là con trai ruột của mình, một bên còn lại là hai người ngoài. Bố, tạm thời bố đừng gọi điện. Bố cho con địa chỉ của chiến hữu của bố, còn đến nhà ông ấy xem thử, xem có thể nói rõ chuyện này hay không. Trần Phong gằn giọng nói, nếu không có gì bất ngờ thì Vương Đức Phát đã nói với Bành Diễm Vương là anh đòi 150.000, hơn nữa còn bán ngọc đi rồi, lại còn mua miếng ngọc giả về sau khi anh đi. Loại việc này chỉ bằng 2-3 câu qua điện thoại, căn bản không thể nói rõ được. Chỉ có thể đối chất tận mắt mới có thể nói rõ ra được. Ở bên kia, Hà Vệ Quốc thở dài. Hai, Trần Phong, ý con bố hiểu, nhưng người phụ nữ Bành Diễm Vương đó, bà ta không dễ chọc. Không những đối nhân xử thế hống hách, ngang ngược mà còn cực kỳ bao che khuyết điểm.

việc thằng vô dụng này tát con hai cái, con chưa tính sổ đâu. Bành Diễm Vương nói với giọng nham hiểm, trước khi dẫn Trần Phong đến chỗ cảnh sát, bà ta phải cho Trần Phong nếm đủ khổ sở đã. Vương Thi Viện khẽ gật đầu. Thằng khỉ gió còn không quỳ xuống cho ông. Vương Đức Phát kêu gào, vênh váo. Có lẽ ở phía sau có người nhà nên hắn rất tự tin. Không những ngoài miệng kêu gào với Trần Phong, mặt tay còn có hành động. Trực tiếp giơ tay lên, định tát cho Trần Phong hai cái. Để chút cơn tức đã. Bốp. Tiếng bạt tai giòn tan vang lên, tất cả chìm ở trong im lặng. Mày dám đánh tao? Vương Đức Phát bụng mặt, trợn tròn mắt, không thể tin nổi, ngực phập phồng dữ rồi. Sao không dám? Trần Phong mỉm cười, nếu Vương Đức Phát tưởng đây là nhà hắn thì có thể thích làm gì thì làm, thì Trần Phong chỉ có thể nói hắn quá non trẻ rồi. Thằng chó này, mày có muốn chết không? Bành Diễm Vương tức muốn nổ tung rồi, hét khàn cả cổ giọng. Bà ta không ngờ Trần Phong lại dám tát Vương Đức Phát một cái nữa ở trước mặt bà ta. Bành Diễm Vương! Song Trần Phong đột nhiên lạnh băng, chân người dâng lên khí thế khiến người ta sợ hãi. Khí thế này ngay lập tức trấn áp Bành Diễm Vương. Lần này tôi đến nhà bà là để nói lý với bà, không phải cãi nhau với bà. Tốt nhất bà nên ngừng ngay cái tác phong ngang ngược của bà lại. Trần Phong lạnh lùng nhìn Bành Diễm Vương một cái. Bành Diễm Vương hơi sợ, thế mà không dám nhìn thẳng Trần Phong. Vương Đức Phát! Trần Phong lại chuyển ánh mắt sang Vương Đức Phát. Cơ thể của Vương Đức Phát cũng run lên. Tại sao tôi lại đánh anh? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Tao... Vương Đức Phát ấp a ấp úng, đến cả nhìn cũng không dám nhìn Trần Phong lấy một cái. Anh không dám nói. Trần Phong cười khuẩy. Nếu anh đã không dám nói, để tôi nói. Sau khi tôi đưa ngọc gia truyền của nhà anh cho anh đã đưa cho tôi 1.000 đồng. Nói là nhà họ Hạ và nhà họ Vương từ nay về sau không nợ nần gì nữa. Cậu nói bậy, rõ ràng là tôi đã đưa cho Đức Phát 100.000, sao có thể chỉ đưa cho cậu 1.000? Bành Diễm Vương có sủ lông, thằng vô dụng này thế mà dám vu khống con trai bà ta. Cầm miệng! Trần Phong lạnh lùng nhìn Bành Diễm Vương một cái. Có phải anh ta nói gì thì bà tin cái đó không? Đương nhiên, Đức Phát nhà tôi thế nào, người làm mẹ như tôi chẳng lẽ còn không rõ. Từ nhỏ, nó đã rất thật thà. Con trai bà nói, mình ăn cất bà tin không? Trần Phong cười khuấy ngắt lời. Sắc mặt của Bành Diễm Vương đỏ ửng, bỗng chốc cứng họng. Trần Phong lại chuyển mắt sang Vương Đức Phát. 1.000 kia của anh, cuối cùng tôi cũng không nhận. Miếng ngọc đó, tôi tặng không cho anh, không lấy một xu nào. Tao... Vương Đức Phát hơi chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Trần Phong. Tôi cứ tưởng anh sẽ biết điểm ngừng, mang ngọc về nhà. Trần Phong lạnh lùng nhìn Vương Đức Phát một cái. Nhưng mà anh không làm thế, anh không những không biết điểm dừng, ngược lại còn có lòng tham không đấy. Thế chấp ngọc cho sòng bạc, rồi mua một miếng ngọc giả về đồ ăn cho tôi. Giọng Trần Phong như sấm rền đánh vào tâm hồn của Vương Đức Phát, ngay lập tức khiến sắc mặt của Vương Đức Phát trắng bệch, môi run rẩy. Tao không có! Không có! Trần Phong nhếch mép tạo thành một nụ cong lạnh lùng. Anh dám xem camera của sòng bạc rồi lại nói thế với tôi không? Camera? Còn người của Vương Đức Phát bỗng co lại, sao hắn lại quên mất việc này chứ? Nếu Trần Phong thật sự có hình ảnh camera, thì mọi việc của hắn làm e là đều bị lật tẩy hết. Tất cả việc thế chấp ngọc ở sòng bạc, nhìn dáng vẻ toát mồ hôi hột của Vương Đức Phát, sắc mặt của Bành Diễm Vương bỗng chốc u ám, hiểu con không ai hiểu bằng mẹ. Biểu cảm này của Vương Đức Phát có nghĩa là gì, bà ta biết rõ hơn ai hết. Có lẽ hắn đúng như Trần Phong nói, chỉ đưa Trần Phong 1.000, hơn nữa sau khi lấy được ngọc, lại còn đặt ngọc cho sòng bạc. Vương nghĩ đến việc mình cho Vương Đức Phát 100.000, thế mà trong tay Vương Đức Phát lại biến thành 1.000. Bành Diễm Vương ngay lập tức đau đến thấu tim. Ngay lúc này ở trước mặt nhiều người thế này, bà ta đương nhiên phải đứng về phía con trai mình. Sau khi hung dữ nhìn Vương Đức Phát, Bành Diễm Vương lại chuyển mắt sang Trần Phong. Cậu nói camera là gì? Tôi không hiểu. Đương nhiên tôi cũng không muốn hiểu. Bành Diễm Vương đột nhiên chuyển đề tài, cười khuẩy nói, thứ duy nhất tôi biết là cậu đã tát con trai tôi hai cái, còn lấy của nhà tôi 150.000, rồi đưa cho con trai tôi một miếng ngọc giả. Món nợ này cậu không nhận cũng phải nhận. Giọng của Bành Diễm Vương lạnh lùng, trầm giọng lộ sự uy hiếp. Hiển nhiên bà ta đã bật chế độ vô lý rồi. Sắc mặt Trần Phong càng lạnh hơn. Bà chắc chắn muốn làm thế. Sao, cậu không phục? Bành Diễm Vương hất cằm, cả gương mặt vênh váo khiêu khích Trần Phong. Đây là địa bàn của bà ta, cùng lắm là 3 phút, đội bảo vệ của quốc tế cầm tú sẽ đến. Đa phần họ đều là bộ đội giải ngũ, đối phó với một thằng ở dề từ quê ra, đúng là quá đơn giản.

Vương Hoàng Nghị đã không chỉ có một lần nói về lịch sử phát đạt của nhà họ Vương với họ. 10 năm trước Vương Hoàng Nghị đã giải ngũ, hợp tác làm ăn với Hạ Quốc Vệ. Nhưng vì không có kinh nghiệm nên tiền vốn đã lỗ sạch. Trong lúc mất hết ý chí thì Hạ Vệ Quốc đã về Thương Châu. Nhưng Vương Hoàng Nghị lại không cam tâm, định tiếp tục làm. Nhưng lúc đó ở trên người ông ta chẳng có nổi 100 đồng, vì thế ông đã mặt dày xin Hạ Vệ Quốc giúp đỡ. Vốn chỉ định mượn 10 hoặc 20 nghìn từ chỗ Hạ Vệ Quốc, nhưng Hạ Vệ Quốc trọng nghĩa, lại gom góp khắp nơi, gom đủ cho ông 100 nghìn. Vương Hoàng Nghị sau khi nhận được tiền thì vô cùng cảm động. Lúc đó, ông đã thề sau này sẽ trả lại tiền nợ cho Hạ Vệ Quốc gấp 100 lần để nhắc nhở bản thân. Ông còn đưa Hạ Vệ Quốc miếng ngọc gia truyền là vật thế chấp. Mới đó đã 10 năm qua. 10 năm qua công ty thương mại của Vương Hoàng Nghị ngày càng lớn, việc làm ăn cũng ngày càng tốt. Nhưng đồng thời càng ngày càng bận rộn, nhiều lần định về Thương Châu đích thân chuộc miếng ngọc gia truyền, nhưng đều bị các loại việc làm lỡ giờ. Mấy hôm nay khó lắm mới giành được, lại bị bệnh. Nghe thấy Trần Phong định đến Trung Hải, Vương Hoàng Nghị vốn định đích thân đi đón, nhưng Bành Diễm Vương lại nói không cần, để Vương Đức Phát mang tiền đi là được. Vương Hoàng Nghị nghe ý kiến của Bành Diễm Vương, nhưng không ngờ Bành Diễm Vương lại chơi chiêu này. Đức Phát! Giọng nói uy nghiêm của Vương Hoàng Nghị vang lên, Vương Đức Phát ngay lập tức rùng mình, cả mặt mày nhăn nhó. Bố! Con nói thật cho bố biết, rốt cuộc là sao? Vương Đức Phát ngẩng đầu lên, định tiếp tục nói dối, nhưng trước ánh mắt uy hiếp của Vương Hoàng Nghị, hắn cảm thấy mình đã không thể che giấu nữa, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ nói. Bố! Giữa con và người anh em Trần Phong có lẽ có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Giọng của Vương Hoàng Nghị dần lạnh như băng. Hiểu lầm gì? Vương Đức Phát quỳ luôn xuống đất, nước mắt lã chã. Bố, con có lỗi với bố, con thật sự hết cách rồi, con cũng không muốn lừa dối bố mẹ. Nhưng con đã thua rất nhiều tiền ở sòng bạc. Họ nói nếu con không trả tiền cho họ, thì họ sẽ chặt hai chân con. Vậy con đã đưa cho Tiểu Phong bao nhiêu tiền? Vương Hoàng Nghị hít sâu một hơi, chỉ cảm giác ở trước mắt đen thui. Ông không ngờ vợ và con trai lại giấu ông làm ra việc này. Một nghìn. Vương Đức Phát lý nhí nói. Bốp. Vương Hoàng Nghị giơ tay lên, tát mạnh vào mặt của Vương Đức Phát. Đồ mắt dậy. Ngực của Vương Hoàng Nghị tức đến phập phồng, sắc mặt tím tái. 300 nghìn, qua tay Bành Diễm Vương thành 100 nghìn, rồi sau khi qua tay Vương Đức Phát lại biến thành 1 nghìn, còn không được cả 1% của 100 nghìn. Nếu việc này đồn ra ngoài, thì cả danh tiếng nửa đời của Vương Hoàng Nghị ông sẽ mất sạch. Bác trai, bác đừng giận. Bố đừng giận. Thấy Vương Hoàng Nghị lại tức đến mức suýt ngất, Lý Thế Bình và Vương Thi Viện vội vàng tiến lên đỡ. Bố, xin lỗi, con thật sự không muốn làm thế. Vương Đức Phát khóc lóc, ra vẻ tội nghiệp. Thực tế hắn lúc này sắp hối hận xanh ruột rồi. Lúc đầu quyết định cho Trần Phong 1.000 ở cửa sòng bạc, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ xảy ra cảnh thế này. Theo hắn thấy, một thằng dân tình lấy như Trần Phong không có tư cách đấu với hắn. Dù thế nào, hắn cũng là con trai ruột của Vương Hoàng Nghị. Chẳng lẽ Vương Hoàng Nghị còn không tin hắn? Đáng tiếc, hắn đánh giá cao vị trí của mình ở trong lòng của Vương Hoàng Nghị. Cũng đánh giá thấp bản lĩnh của Trần Phong. Trần Phong thế mà dám đến thằng nhỏ họ Vương, gặp trực tiếp Vương Hoàng Nghị đối chất với ông. Thằng mất dạy, ngọc gia truyền, mày dám đi thế chấp cho sòng bạc, còn cái gì mà mày không dám làm? Vương Hoàng Nghị tức đến, ngón tay cũng run rẩy. Mặc dù đã biết Vương Đức Phát mơ kể bạc, nhưng không ngờ Vương Đức Phát lại mê đến mức này, đến cả ngọc gia truyền cũng dám thế chấp. Bác trai, bác đừng nóng, cháu có chút quan hệ với bên sòng bạc. Miếng ngọc anh cả thế chấp để cho bảo họ đưa đến cho bác. Lý Thế Bình vỗ về Vương Hoàng Nghị, lại khéo léo khoe khoang quan hệ của mình, ngay lập tức nhận được hào cảm của Vương Thi Viện. Bố đừng giận, anh cả đã biết sai rồi. Vương Thi Viện cũng an ủi Vương Hoàng Nghị một câu, nhưng lúc cô ta nói thì lại lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái, sự chán ghét ở trong đôi mắt khỏi nói cũng biết. Mặc dù việc này là do Vương Đức Phát làm sai, nhưng cô ta cũng cảm thấy Trần Phong có lỗi rất lớn. Trần Phong không nên vì 100.000 mà xông vào nhà họ Vương. Kiều tiểu nhân, lòng tham không đáy, Vương Thi Viện đánh giá ở trong lòng. Dưới sự vỗ về của mấy người, tâm trạng của Vương Hoàng Nghị cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều. Sau khi bực bội nhìn Vương Đức Phát thì mắng. Thằng mất dạy, còn không xin lỗi Tiểu Phong. Xin lỗi người anh em Trần Phong, tôi không nên bôi nhỏ cậu. Tôi được nước lấn tới, mong cậu tha thứ cho tôi.